Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133. Đệ 1133 chương năm đó oan án. 1. Ninh Hoan Tâm dừng bước chân, lặng lặng đứng ở cây liễu hạ. Khoảng cách kia chỉ thất khiếu đổ máu oan hồn, chỉ có không đến một thước khoảng cách. Cảm giác được Ninh Hoan Tâm đầu chú ở chính mình trên người, ánh mắt kia chỉ oan hồn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, màu trắng đồng tử lóe màu đỏ máu tươi, hết sức khủng bố. Ngươi thấy được ta? Nam quỷ thanh âm rất là trầm thấp, lược hiện khàn khàn. Hắn làm mấy năm quỷ, vẫn luôn ở cái này trong rừng cây vô pháp đi ra ngoài. Thậm chí ở phía trước mấy năm, hắn mỗi ngày đều phải không ngừng lặp lại chính mình tử vong kia một khắc. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể tự do hoạt động, nhưng là hắn hoạt động phạm vi như cũ chỉ là ở cái này rừng cây nhỏ mà thôi. Hắn thấy được rất nhiều học sinh từ nơi này trải qua, vô số tình lữ ở chỗ này nói chuyện yêu đương, hoa tiền nguyệt hạ. Nhiều năm qua, hắn cũng không từng thương tổn quá một người, cũng không có hù dọa quá một người đệ tử. Cho nên, không có người biết này phiến tình lữ thánh địa, kỳ thật ở một con quỷ. Ngươi không phải cái thứ nhất có thể nhìn đến ta người. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không nói lời nào, kia chỉ nam quỷ lại lần nữa nhẹ ngữ. Ân, Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Ở Yến Bắc Đại học, khẳng định cũng là ngọa hổ tàng long. Đừng nói là giáo phong thủy lão sư, liền tính là một ít nơi khác học sinh, khả năng cũng có huyền môn người trong. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cũng không ngoài ý muốn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trả lời chính mình, kia nam quỷ đột nhiên sắc mặt khẽ biến, trên mặt máu tươi ở nháy mắt biến mất. Lần này Ninh Hoan Tâm mới nhìn đến hắn dung mạo. Hắn thoạt nhìn tuổi rất lớn, hẳn là có 4-50 tuổi, đầy mặt tang thương, trách không được thanh âm là như vậy trầm thấp khàn khàn. Ngươi, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng này chỉ nam quỷ là một người tuổi trẻ người, không nghĩ tới đã lớn tuổi như vậy rồi. Thoạt nhìn cùng Ninh lão cha tuổi tác không sai biệt lắm. Mà ni, ngươi là tới thu ta còn là tới bắt ta? Nam quỷ thoạt nhìn thực bình tĩnh, thực trầm ổn. Nếu ngươi là chảo quỷ, ngươi liền lập tức đem ta bắt đi đi. Nếu ngươi là đuổi quỷ, ngươi có thể dùng pháp khí làm ta hồn phi phách tán. Nam quỷ ngự khí phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy, không hề quyến luyến. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn hắn đôi mắt, cặp mắt kia sớm đã đối thế giới này thất vọng tột đỉnh. Cho dù trở thành một con quỷ, hắn cũng là một con tuyệt vọng quỷ. Ngươi không có cung tuy bao, cua đồng thần thú ta quỷ. Cái kia nữ học sinh, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Đang nghe đến câu nói kia nháy mắt, toàn bộ trong rừng cây đột nhiên quát lên một trận âm phong. Nam quỷ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi không có cung tuy bao. Cái kia nữ học sinh, ngươi là bị oan uổng. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt nam quỷ, thanh âm phi thường trấn định. Ngươi, ngươi tin tưởng ta? Nam quỷ sững sờ ở tại chỗ. Trừ bỏ chính mình thê tử cùng nhi tử, trên đời này không có bất luận kẻ nào tin tưởng chính mình là bị oan uổng. Nhiều năm như vậy, hắn cho dù biến thành quỷ, cũng đối năm đó án tử nhớ mãi không quên, lòng có vướng bận, bởi vì hắn xác thật là bị oan uổng. Hắn lấy chết minh trí, mà những người đó lại nói hắn là sợ tội tự sát. Không nghĩ tới, trừ bỏ ta thân nhất người, trên đời này, cư nhiên còn có người tin tưởng ta là trong sạch. Nam quỷ đột nhiên bi thương cười ha hả. Thanh âm rất lớn, mang theo nói không hết đau thương. Toàn bộ trong rừng cây đều có vô tận oan khí ở tràn ngập. Ninh Hoan Tâm tại đây một khắc, rõ ràng chính xác cảm giác được một người nam nhân bi thương, một cái oan hồn thê lương. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, ngươi đưa ta lên đường đi. Hết chương.